ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 26, trứng phối sủng khô cốt tướng quân. Góc truyện audio.com. Bành, sử dụng đại lực quyền sáo thi triển đại lực thần quyền. Hốc mắt khô cốt tướng quân lập tức vỡ tan, cánh tay mang theo quyền sáo của Chu Văn trực tiếp đấm vào sâu trong hốc mắt. Huyết diễm trong hốc lập tức tư tán tóe ra, phun như máu tóe. Khô cốt tướng quân vốn đang dùng sức rút thương, thân thể đột nhiên ngưng lại. Một giây sau, chuôi thương rớt xuống đất, xương cốt toàn thân nó cũng lập tức rời rạc, ngay cả khô cốt mã cũng tan thành từng mảnh, tất cả cùng đổ xuống bụi bặm. Mà ngay khi Chu Văn đánh nổ đầu lâu, một đạo hồng quang hơi hơi lấp lánh xuất hiện. Chu Văn lật đầu lâu, chỉ thấy bên trong là một quả trứng phối sủng, lớn chừng quả trứng ngỗng, toàn thân trong suốt như ngọc, bên trong còn có huyết diễm hừng hực. Trứng phối sủng sao? Vận khí không tồi, đáng tiếc ngươi vẫn chỉ là phàm thai cấp, nguyên khí không đủ để ấp phối sủng cấp truyền kỳ. Hơn nữa ta thấy, khô cốt tướng quân có chút cổ quái, không nên tùy tiện ấp thì hơn. Trên thân Lý Huyền đầy vết thương, thế nhưng bất kể lớn nhỏ, miệng thương đều khép chặt, không có một xíu huyết dịch nào chảy ra. Hiển nhiên là đại công của tiên thiên bất bại thần công. Ngươi không muốn sao? Chu Văn nhìn Lý Huyền hỏi. Lý Huyền lắc đầu, lần này nếu không có ngươi, chỉ sợ ta cùng Từ Miên Đồ đã sớm chết, còn muốn trứng phối sủng làm gì? Hơn nữa, chỉ là một quả trứng phối sủng cấp truyền kỳ, ta còn thực sự không để trong mắt, ngươi cầm lấy đi. Chu Văn gật gật đầu, cũng không có ý định khách khí, trực tiếp thu trứng phối sủng của khô cốt tướng quân vào trong túi áo. Sau đó nhìn thoáng qua Giang Hạo nổ sọ mà chết. Giang Hạo chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng hắn chết, thành tích của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sợ là khó đăng ký vào mấy học viện danh tiếng. Lý Huyền nghe Chu Văn nói vậy, lập tức nở nụ cười. Ngươi cứ yên tâm đi, chờ chúng ta ra ngoài, ngươi muốn đăng ký vào trường nào thì cứ việc báo danh. Ta cam đoan ngươi sẽ trúng tuyển. Thương thế của Từ Miên Đồ rất nặng, mà vết thương trên người Lý Huyền dù không chuyển xấu, nhưng cũng không nhẹ, cũng cần phải trở về trị liệu. Ba người không tiếp tục săn khô cốt binh, nhanh chóng thu lại tất cả cốt châu rồi trở về, đi thẳng tới Quy Đức Cổ Thành, quan giám khảo kiểm tra số lượng cốt châu cùng thứ nguyên kết tinh. Sau đó liền mang Lý Huyền cùng Từ Miên Đồ đi trị thương. Chu Văn tự mình ngồi xe bus về nhà. Trên đường đi, hắn lần nữa dùng điện thoại tiến vào cổ hoàng thành, muốn lần nữa nghiệm chứng, xem khô cốt tướng quân trong game có thực sự yếu hơn khô cốt tướng quân ngoài đời thực. Quả nhiên, không phải là ảo giác của ta, khô cốt tướng quân trong này xác thực yếu hơn khô cốt tướng quân ngoài thực. Khó trách lúc trước ta còn nghi nói không phải sinh vật cấp truyền kỳ. Chu Văn lần nữa nhìn thấy khô cốt tướng quân trong game. Quả nhiên phát hiện nó yếu hơn nhiều. Có điều, dù như vậy, không có Lý Huyền kiềm chế, dùng lực lượng một mình Chu Văn, cũng chỉ có thể bảo đảm an toàn trước khô cốt tướng quân. Muốn giết chết cơ bản rất khó. Nhân vật tí hon mà Chu Văn điều khiển, căn bản không có cơ hội tiếp cận hốc mắt của khô cốt tướng quân. Có điều, Chu Văn cũng không thèm để ý, tiếp tục điều khiển nhân vật tí hon bảo đảm an toàn. Đối với Chu Văn mà nói, nếu đã biết nhược điểm của khô cốt tướng quân, muốn đánh giết căn bản chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bản thân hắn chỉ cần làm đến tốt nhất có thể là được. Về đến nhà, Chu Văn vẫn tiếp tục sinh hoạt như ngày thường, ngày ngày ngoại trừ thời gian ngủ, còn lại ngay cả là ăn cơm hay đi vệ sinh, đều không tách khỏi cái điện thoại, dưới nỗ lực không ngừng không nghỉ. Cuối cùng dựa vào một quỹ tích di chuyển hoàn mỹ, Chu Văn đã thành công đánh giết khô cốt tướng quân, mặc dù khô cốt tướng quân trong game không có rơi trứng phối sủng. Thế nhưng cũng khiến Chu Văn kinh hỉ, một viên tốc độ kết tinh cấp 13, Chu Văn hấp thu viên tốc độ kết tinh, lập tức cảm nhận được một dòng điện chạy vào thân thể. Tựa như bị điện giật, khiến cho hắn cảm thấy sung sướng đê mê, qua một hồi lâu. Cái cảm giác tê tê mới dần biến mất. Chu Văn lần nữa kiểm tra lại tư liệu trong game. lập tức hơi ngẩn ra. Hắn hấp thụ tốc độ kết tinh cấp 13. Tốc độ hẳn phải tăng lên tới 13 điểm mới phải. Thế nhưng tốc độ hiện tại của hắn chỉ đạt tới có 9. Ít hơn tưởng tượng rất nhiều. Hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn lập tức hiểu tại sao. Các thầy đã từng nói qua, phàm thai mà vượt cấp hấp thụ kết tinh cấp truyền kỳ. Hiệu quả dù tốt, nhưng cũng không thể khiến tố chất thân thể tăng tới trình độ truyền kỳ. Chỉ khi dùng nguyên khí quyết đột phá, lại sử dụng thứ nguyên kết tinh, mới có thể trực tiếp đề cao tố chất thân thể. Xem ra chính là do vậy à, Chu Văn nghĩ tới đây. Không khỏi khẽ nhíu mày. Vốn hắn muốn dùng khổ thiền để tấn thăng truyền kỳ. Thế nhưng sau khi thấy sự lợi hại của tiên thiên bất bại thần công, giờ mà dùng khổ thiền tấn thăng truyền kỳ, hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt. Thế nhưng, nếu không dùng khổ thiền để đột phá truyền kỳ, ta phải đi đâu mới tìm được nguyên khí quyết cấp sử thi? Chu Văn thầm đau não, nhất thời không nghĩ ra cách nào hay. Chỉ trong mấy ngày, thành tích thi tốt nghiệp đã được công bố. Thành tích lý thuyết của Chu Văn đều đứng hàng đầu, mà thành tích khảo thí thực chiến càng chỉ đứng thứ hai. Vẻn vẹn chỉ xếp sau Lý Huyền, Giang Hạo chết, cũng không ảnh hưởng tới thành tích khảo hạch của bọn hắn. Còn đang thầm suy nghĩ chuyện này, điện thoại đột nhiên vang lên. Chu Văn lấy điện thoại ra xem một chút, phát hiện là một số lạ. Ấn nút nghe, điện thoại liền truyền đến thanh âm của Lý Huyền. Chu Văn, thành tích thi tốt nghiệp đã có. Ngươi đã xem chưa, vốn ta định nhường đệ nhất cho ngươi. Thế nhưng vị trí này có chút tác dụng đặc biệt với ta. Cho nên ta mặt dày cầm thứ nhất, chờ lúc gặp lại, ta sẽ đền bù xứng đáng cho ngươi. Ước định vốn thứ tư, giờ là thứ hai đã là rất tốt, kỳ thực thứ mấy không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng tới đăng ký vào trường đại học là được rồi. Chu Văn nói, không nói cái này nữa, ngược lại là ta nợ ngươi một nhân tình, sau này nhất định sẽ trả lại. Lý Huyền dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta muốn đăng ký vào Tịch Dương Học Viện, ngươi có hứng thú vào trường này không? Có bằng hữu, cũng dễ chiếu ứng lẫn nhau à, Tịch Dương Học Viện sao? Chu Văn hơi chút suy tư, Tịch Dương Học Viện là số ít học viện nổi tiếng ở khu Đông. Chỉ ít cũng có thể xếp 10 hạng đầu, hơn nữa bản thân Tịch Dương Học Viện còn có dị thứ nguyên lĩnh vực riêng. Học sinh của trường, có thể tiến vào trong đó thực chiến, tốt hơn các trường đại học bình thường nhiều. Tịch Dương Học Viện là một lựa chọn tốt, điều duy nhất khiến Chu Văn kiêng kỵ, chính là Tịch Dương Học Viện thì ở Lạc Dương Thị, mà An Gia cũng ở Lạc Dương Thị. Chu Văn không muốn đi lại quá gần với An Gia, cho nên mới lưỡng lự không muốn đi Tịch Dương Học Viện. Lý Huyền cực lực thuyết phục Chu Văn. Chu Văn chỉ nói để hắn suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp trả lời. Tắt điện thoại, Chu Văn nhớ tới một chuyện, An Tĩnh mới đưa hắn một cái USB, nói là Chu Lăng Phong cho hắn. Mấy ngày nay hắn một mực cuốn bởi chuyện Khô Cốt Tướng Quân. Thành ra lại quên mất chuyện này, cũng không xem trong đó rốt cuộc có gì. Lấy ra USB, cắm vào trong máy tính, mở ra xem. Phát hiện bên trong chỉ có một file Word, tiêu đề xạ nhật quyết, phóng tác, hắc ám chi vân, cách chương.